Cô vợ nằm vùng của nhị thiếu. Chương 133 cuộc điện thoại bất ngờ ngàn cân treo sợi tóc 3. Góc truyện audio.com. Lưu Tùng muốn xem camera trong một giờ vừa qua, cô đi lấy về đây, mau lên. Vệ Vi thúc giục mấy câu xong, liền vội vàng đi vào phòng làm việc của Lưu Trấn. Nhiếp Nhiên nhìn cánh cửa đó một cái, sau đó đi tới phòng bảo vệ dưới tầng. Sau khi cô nói tình hình với bảo vệ lập tức trích xuất tất cả các camera trong một giờ nghỉ trưa đó ra. Nhiếp Nhiên mang theo USB đi thẳng vào phòng làm việc của Lưu Trấn. Sau khi Lưu Trấn xem kỹ càng 5-6 lần, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới để Vệ Vi và Nhiếp Nhiên rời đi. Nhưng lúc gần đi, Lưu Trấn như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gọi Nhiếp Nhiên lại. Trợ lý thư ký, cô chờ một chút. Nhiếp Nhiên nhất thời đứng khựng cửa, trong lòng hơi lo lắng, nhưng trên mặt không dám lộ ra nửa phần. Lưu Trấn nhìn kỹ cô, sau đó nói, có phải cô là cô gái 3 lần trước ra nước ngoài cùng với Hoắc Hoành không? Nhiếp Nhiên sững lại sau 3 giây, lúc này mới gật đầu cứng ngắc. Vết thương của cô khỏi chưa? Lưu Trấn lại hỏi Nhiếp Nhiên chỉ thấy kỳ lạ, không có chuyện gì sao lại nhắc tới vết thương của cô chứ? Tuy trong lòng thấy khó hiểu nhưng phải trả lời thì vẫn phải trả lời thôi. Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Lưu Tổng quan tâm, lần sau hợp tác thương mại cô đi cùng với tôi. Lưu Trấn nói xong liền cúi đầu bắt đầu xử lý giấy tờ, đây coi như là được cất nhắc ư? Nhiếp Nhiên giật mình nhìn chằm chằm vào ông ta cho tới khi Vệ Vi nhỏ tiếng nhắc một nhở, lúc này cô mới bừng tỉnh trở lại, thấp giọng đáp. Vâng, sau đó cô lập tức đi ra ngoài. Chúc mừng cô nhé, Lưu Tổng không dễ dàng đưa người khác cùng đi ra ngoài đâu, những ngày tốt đẹp của cô sắp tới rồi. Vệ Vi ở bên cạnh cười híp mắt nói, nhưng đáy mắt lại có một tia phòng bị. Nhiếp Nhiên hiểu được sự phòng bị của cô ta, trợ lý của mình ra ngoài cùng sếp của mình, ngộ nhỡ lại trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh sếp, đà cô ta một cách còn tiện thể tố cáo bệnh tình của cô ta, vậy thì cô ta chết chắc luôn. Nhiếp Nhiên không ngốc, lập tức nịnh nọt Vệ Vi. Nếu không tám phải có chị Vi thì sao tôi có thể ra ngoài bàn bạc làm ăn với sếp được. Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé, làm tốt công việc theo đúng chức vụ của mình là tốt lắm rồi. Vệ Vi nghe thấy thế mới hơi yên tâm một chút, nói sâu xa. Cô yên tâm, có gì không hiểu tôi sẽ dạy cô, đường của cô còn dài lắm, cố gắng học hỏi. Nhiếp Nhiên gật đầu lia lại nói, dạ tôi hiểu rồi, tôi nghe theo chị Vi hết. Câu cuối cùng đó coi như đã đè bẹp hoàn toàn sự nghi ngờ trong lòng Vệ Vi. Xuống sau khi về tới phòng làm việc của mình, Nhiếp Nhiên ngồi trước bàn làm việc nhưng lại chín chìm trong suy nghĩ tại sao lúc này Lưu Trấn lại yêu cầu mình đi bàn chuyện làm ăn với ông ta chứ. Cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi mà thôi, muốn ra ngoài bàn chuyện làm ăn phải dẫn theo Vệ Vi mới đúng, dẫn theo cô là sao chứ? Cho tới mấy ngày sau, khi gặp Hoắc Hoành trong bữa cơm với đối tác làm ăn, lúc này Nhiếp Nhiên mới hiểu ra tính toán của Lưu Trấn. Góc truyện audio.com. Đoán là vì lần trước Lưu Trấn thấy Hoắc Hoành đưa cô tới bữa tiệc tối quan trọng kia nên cảm thấy cô nhất định có gì đó đặc biệt với Hoắc Hoành, cộng thêm mấy lần trước hai người hầu như đều tranh cãi nhau vì bầy làm ăn nên lần này ông ta mới dẫn mình theo để lợi dụng làm dịu đối tượng giao dịch. Không thể không nói, Lưu Trấn đúng là khôn khéo, nhưng có khôn khéo tới mức cũng vô dụng, có lẽ có đánh chết ông ta cũng sẽ không ngờ được là mấy hôm trước cô đã cắt đứt với Hoắc Hoành, lần này dẫn cô theo chỉ là không làm dịu được giao dịch mà ngược lại còn khiến thế cục càng thêm căng thẳng. Hoắc nhị thiếu thật ngại quá, để cậu chờ lâu rồi. Ô cách chương.